Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, đệ 109 chương, nước ngoài, cùng tồn tại Bắc bán cầu mỗ khu vực cũng nghênh đón năm đầu mùa xuân. Một cái rách nát trấn nhỏ thượng, sừng sững ở trên vách đá phá phòng ở biên, một cái da thịt tái nhợt hôi phát nam tử mặt hướng đông phương. Đối với trống trải núi xa, đón phong, yên lặng mà cảm thụ được cái gì? Sau một lúc lâu hắn mở to mắt, cặp kia màu xám đôi mắt không có nhiều ít sáng rọi. Phảng phất là người mù đôi mắt, nhưng hắn hiển nhiên là có thể xem tới được. Hắn lẩm bẩm tự nói, mùa đông đi qua, bằng hữu của chúng ta liền tính trầm miên, lúc này cũng nên tỉnh lại. Nhưng ta còn là cảm thụ không đến nơi đó có hắn hơi thở, hắn phía sau đứng một cái đồng dạng hôi. Phát hôi mắt màu da thảm đạm, tựa hồ trên người sở hữu sắc thái đều biến mất tùy tùng. Người nam nhân này khuôn mặt phi thường cứng đờ, tựa hồ còn không quá có thể thuần thục mà điều động mặt bộ cơ bắp. Hắn nói chuyện cũng phi thường mới lạ, đại nhân, có thể hay không, bị tiêu diệt. Không có khả năng, đương hắn ra đời thời điểm, ta liền đã nhận ra, hắn tiến hóa đến so với ta còn muốn hoàn thiện, chỉ cần hắn không phải quá xuẩn, nhân loại như thế nào sẽ là đối thủ của hắn? Chính là nếu không có bị tiêu diệt, vì cái gì đối phương hơi thở chỉ xuất hiện mấy ngày thời gian? Lúc sau toàn bộ mùa đông đều không có bất luận cái gì phản ứng. Liên tưởng đến đối phương nơi địa phương là cái kia cổ xưa Đông Phương quốc gia. Hồi phát nam nhân trong lòng có chút bất an, trên núi hạ có người lại đây, bọn họ thân hình cao lớn, ăn mặc gia thú, lưu trữ rối rắm tóc dài, đi chân trần hành tẩu ở bất mãn đá trên đường núi. Tại đây như cũ thực lãnh thời tiết, cánh tay cùng chân cơ hồ đều lỏa lồ bên ngoài. Cả người tràn ngập một loại nguyên thủy dã man hơi thở. Nhưng lúc này bọn họ mỗi người đều biểu tình lo âu sợ hãi. Bọn họ trong đó có người nâng một cây trường đầu gỗ. Mặt trên treo trần như nhộng thả hiển nhiên bị rửa sạch quá một cái lão nhân. Hắn hẳn là bị đánh hôn mê, nhắm chặt hai mắt hôn mê, nhìn đến hai cái hôi phát nam nhân nhìn qua, những người này càng là sợ hãi không thôi. Bởi vì này hai người chỉ cần nhẹ nhàng nâng giơ tay là có thể giết chết bọn họ. Đem cái kia hôn mê lão nhân đặt ở trên mặt đất. Cầm đầu trên mặt có lưỡng đạo đao sẹo nam nhân cung kính mà đấm ngực hành lễ. Hai vị đại nhân, đây là hôm nay dâng tặng lễ vật. Bọn họ nhìn đại điện bốn phía đứng thẳng mấy cái gia hòa. Thẳng tắp, cùng cương thi giống nhau. Không có chút nào biểu tình. Chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất đang xem mấy khối thịt tươi, phảng phất ngay sau đó liền sẽ nhào lên tới cắn xé bọn họ. Cái này làm cho này tòa cổ xưa rách nát trong giáo đường âm trầm hơi thở căng trọng. Hồi phát hồi mắt tùy tùng nhìn kia lão nhân, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng hắn cứng đờ trên mặt biểu hiện không ra loại này cảm xúc. Hôm nay cái này quá già rồi, đao sẹo nam nhân tức khắc mồ hôi đầy đầu. Hắn còn không có 60 tuổi, hơn nữa không có bệnh tật tùy tùng cũng không phải thực vừa lòng cái này trả lời. Đao sẹo nam nhân vội nói, ngày mai chúng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị càng tốt dâng tặng lễ vật hồi phát nam nhân ngăn trở. Tùy tùng tiếp tục nói chuyện, cười nói, ta lý giải. Rốt cuộc tuổi trẻ nam nữ yêu cầu kéo dài đời sau. Về sau mỗi ngày đều có thể bảo trì cái này chất lượng là đến nơi. Lão quy củ, hôm nay mang 10 cái người lại đây đi. Ta sẽ ban ân bọn họ sinh dục lực lượng. Đao sẹo nam nhân đại đại nhẹ nhàng thở ra. Sau khi rời khỏi quay đầu lại xem kia vách đá. Kia trường mà uốn lượn đường núi phẳng phất là đi thông địa ngục con đường. Bên cạnh một người lặng lẽ hỏi, tộc trưởng, bọn họ vì cái gì mỗi ngày đều phải một cái người sống? Bọn họ vài cá nhân ở chỗ này, lại không gặp bọn họ ăn qua đồ vật sinh quá mức. Bọn họ muốn người chẳng lẽ là muốn ăn sống? Người này không đem nói xong, đao sẹo nam nhân dùng ánh mắt ngăn lại hắn, nghiêm khắc mà thấp giọng nói, không cần lo cho nhiều như vậy. hắn có thể làm chúng ta một lần nữa có được sinh dục năng lực. Đây mới là quan trọng nhất. Mấy người nghe xong trên mặt liền có chút hưng phấn lên. Một người nói, Địch Nhĩ đã mang thai. Nàng trong bụng hài tử nhất định là của ta, người như thế nào biết là của ngươi? Nhất định là của ta. Một người khác không cam lòng yếu thế mà hô. Cuối cùng một cái cũng gia nhập khắc khẩu. Đào sẹo nam nhân không kiên nhẫn mà quát lớn. Mặc kệ là của ai, chỉ cần các nữ nhân có thể sinh dục, sinh hạ tới hài tử chính là chúng ta bộ lạc cộng đồng hậu đại. Bọn họ rời đi, thực mau mang theo 7 cái nữ nhân cùng 3 nam nhân trở về. Kia hôi phát nam nhân tay ở bọn họ trên đầu vỗ vỗ. Lại ở bọn họ bụng vuốt ve một chút, kia lạnh băng xúc cảm làm tất cả mọi người vì này run rẩy. Nhưng ngay sau đó bọn họ cảm giác thân thể tựa hồ ấm áp lên. Phảng phất thật sự đạt được nào đó thần lực. Chuyện như vậy đã trình diễn gần 2 tháng. Bọn họ mang ơn đội nghĩa. Sau đó gấp không chờ nổi mà rời đi. Chuẩn bị đi tiến hành vĩ đại tạo người hoạt động. Rời đi trước hôi phát nam nhân đối đao sẹo tộc trưởng nói. Ngươi không cần như vậy sợ ta. Chỉ cần ngươi chung với ta. Ta sẽ phù hộ ngươi con dân. Ngươi cứ việc làm cho bọn họ thả lỏng mà canh tác sinh sản. Sinh hạ càng nhiều hài tử. Ta thập phần vui nhìn thấy các ngươi phồn vinh. Nếu ngươi có nhận thức bộ lạc, cũng có thể mang lại đây. Hoặc là mang ta qua đi. Ta thực hy vọng dùng ta năng lực trợ giúp đến càng nhiều người. Đao sẹo nam nhân sắc mặt cứng đờ. Phía sau lưng lại toát ra hãn tới. Liên tục gật đầu. Bọn họ rời đi sau, hồi phát nam nhân hơi thở có chút uể oải xuống dưới. Da mặt cứng đờ hồi phát tùy tùng lo lắng mà nói. Đại nhân, vì cái gì muốn như vậy phiền toái? Chúng ta có thể đem bọn họ bắt lại, từng bước ăn luôn, ăn xong lúc sau đâu. Lại tìm tiếp theo nhóm người, đem tất cả mọi người ăn xong lúc sau đâu. Hồi phát nam nhân nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý lãng phí lực lượng của chính mình trợ giúp bọn họ sinh sản đi xuống. Nhưng bọn hắn số lượng quá ít, chúng ta phải có kiên nhẫn, tựa như dưỡng heo giống nhau. Muốn lâu lâu dài dài mà ăn đến thịt, liền phải trợ giúp bọn họ liên tục không ngừng mà hậu đại. Hiện tại, chúng ta chỉ có 1 heo đàn, về sau còn sẽ có càng nhiều. Chúng ta cần thiết làm cho bọn họ sinh sản ra đủ tư cách đồ ăn, lại từ giữa chọn lựa ưu tú, biến thành chúng ta đồng bạn. Như vậy, chúng ta mới có thể càng ngày càng cường đại. Chỉ cần nhân loại một thế hệ lại một thế hệ sinh sản. Chúng ta sẽ có cuồn cuộn không ngừng cung ứng cùng máu tươi. Nam nhân nhìn cái kia hôn mê lão nhân. Nhíu nhíu mày, cái này quá già rồi. Không có tư cách làm chúng ta đồng bạn. Ăn đi, mà bên kia. Đào sẹo nam nhân suy nghĩ cả ngày, kia 2 cái cổ quái nam nhân mỗi ngày đều phải bọn họ dâng lên 1 cái người sống. Bọn họ phía trước phía sau hiến 6-70 người, rốt cuộc đổi lấy bọn họ bộ lạc nam nhân các nữ nhân cơ bản một lần nữa được đến sinh dục năng lực. Nhưng kế tiếp hắn tin tưởng còn muốn tiếp tục hiến người sống. Bọn họ nơi nào có như vậy nhiều người nhưng hiến, bọn họ hiện tại chỉ có 2 lựa chọn. Thoát khỏi kia 2 cái cổ quái nam nhân, hoặc là tìm kẻ chết thay. Nghĩ đến nam nhân nói, hắn thật sâu hít vào một hơi, trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, trên mặt đao sẹo càng đáng sợ. Hắn không phải muốn tìm tân bộ lạc sao? Hắn cho hắn tìm, có người có thể đủ làm mọi người một lần nữa đạt được sinh dục năng lực tin tức. Ở nhất định trong phạm vi lặng lẽ truyền khai, một cái mạng người. Đổi 10 người trọng hoạch sinh dục năng lực, có người tránh chi không ngừng, có người lại cảm thấy thực có lời. Rất dài một đoạn thời gian, cái kia rách nát trấn nhỏ thượng trở nên náo nhiệt lên. Mọi người không phải không biết chính mình ở cùng ma quỷ giao dịch. Nhưng có biện pháp nào đâu, chỉ cần ma quỷ có thể ban cho bọn họ hậu đại. Bọn họ nguyện ý trả giá linh hồn của chính mình, mà hiện tại... Bất quá là trả giá mấy cái sinh mệnh, người một nhà không được, liền đi bắt người khác tới. Mà tin tức này cũng rốt cuộc theo mấy cái cùng đoàn viên căn cứ có liên hệ nước ngoài thế lực. truyền vào đoàn viên căn cứ cao tầng trong tai. Cao tầng nhóm, đột nhiên cảm thấy bọn họ sinh dục kế hoạch vẫn là thực ôn hòa thực nhân tính hóa. Hoàn toàn không cần hy sinh mạng người, cũng không cần dùng cùng ma quỷ làm giao dịch. Ha ha a, cứ như vậy, còn có thật nhiều người không chịu phối hợp, ánh mắt động tác nhất trí mà rơi xuống nào đó thân thể thằng. Một thân biêu khí đại lão trên người, chính là gia hỏa này, chính mình không phối hợp, còn mang theo thuộc hạ thật nhiều người học theo không phối hợp. Sinh dục kế hoạch tổ chức người tự mình tới cửa bao nhiêu lần, đều là sát vũ mà về, còn như vậy không hề tiến triển, nước ngoài tân sinh nhi một người tiếp một người ngầm, bọn họ Hoa Quốc người lại chỉ có diệt sạch phân. Lâm Trung Nhung mắt hổ hơi trọn, như vậy hâm mộ bọn họ, nếu không, ta đi đem kia ma quỷ thỉnh trở về, cho đại gia cũng ban một ban sinh dục năng lực. Mọi người lập tức dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt. Lão Lâm, vui đùa cái gì vậy đâu? Bảo hổ lột ra là có khả năng sự sao? Chúng ta hôm nay chính là vì thảo luận cái kia, ma quỷ, rốt cuộc là cái thứ gì, Lâm? Trung Nhung bên cạnh một cái đồng dạng khí chàng không tầm thường người ta nói. Còn có thể là thứ gì? Khôi phục 10 cái người sinh dục năng lực, liền phải một cái sống sờ sờ người đương thù lao. Nhìn xem này tình báo thượng viết, còn có người tận mắt nhìn thấy đến bọn họ ăn thịt người. Là tang thi không thể nghi ngờ, Lâm Trung Nhung không chút khách khí mà nói. Mọi người trầm mặc, bọn họ cũng đồng ý cái này quan điểm. Hơn nữa thỏa thỏa là cái tang thi vương không chạy, đều cùng nhân loại làm khởi sinh ý tới. Có người nói, năm đó cái kia kêu Lý Minh tang thi vương không chết nói. Các người nói có thể hay không cũng có như vậy cường đại năng lực một người khác phản bác. Có thì thế nào, hắn muốn ăn người sống, chúng ta cũng cho nó đưa người sống ăn, làm giao dịch, ai nói muốn đưa người cho nó ăn. Ta ý tứ là có thể đem nó bắt lại bức nó làm việc sao, người có bản lĩnh. Người tới bắt, Lâm Trung Nhung gân xanh thẳng nhảy. Cái kia Lý Minh là hắn nữ nhi giết, cho nên còn sát sai rồi. Bên cạnh người nọ đè lại hắn, nhỏ giọng nói, lão Lâm, đại gia chính là phát cao nhào. Bọn họ trong lòng cũng là biết nặng nhẹ đúng sai. Chính là ngoài miệng nói, Lâm Trung Nhung kiềm chế không vui. Quả nhiên đại gia tuy rằng xảo vài câu, nhưng ai cũng chưa nói lúc trước kia đầu tang thi vương không nên sát. Đề tài thực mau trở lại nước ngoài xuất hiện một đầu tang thi vương nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ, những cái đó người nước ngoài đem tên kia trở thành thần linh tựa mà cung chứ? Bọn họ còn có thể giết qua đi đem tên kia giải quyết. Vì thế cuối cùng chính sách cũng chỉ có lao thủ biên giới. Đề phòng tên kia chạy đến bọn họ này tới tác oai tác phúc. Trên thực tế bọn họ trước mắt nhất quan tâm vẫn là sinh dục vấn đề. Người nước ngoài nhóm đều bắt đầu sinh hài tử, bọn họ này liền cái thụ tinh trứng bóng dáng đều không có. Này cũng quá làm giận, vì thế Lâm Trung Nhung như cũ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đại gia liền một cái ý tứ, muốn hắn phối hợp nghiên cứu, hoặc là liền lên tiếng. Mệnh lệnh hắn thuộc hạ những cái đó chất lượng tốt người đàn ông độc thân phối hợp nghiên cứu. Lâm Trung Nhung trừng mắt, thiếu chúng ta này mấy cái, nghiên cứu liền tiến hành không nổi nữa có phải hay không? Mọi người tỏ vẻ các ngươi đó là mấy cái sao? Người kia nhất phái người đều là cục đá giống nhau cố chấp người. Mỗi người lòng tự trọng cường đến không được, chỉ là đem các ngươi sinh sản tế bào đi ghép đôi. Lại không phải đem các ngươi bản nhân kéo đi lai giống. Có cái gì hảo cảm thấy nhục nhã? Lâm Trung Nhung thở phì phì. Hắn cảm thấy cái này hội nghị căn bản không phải nhằm vào nước ngoài kia tang thi vương, mà là nhằm vào hắn. Cũng may một cái tân tin tức làm trận này cãi cọ ồn ào hội nghị đình chỉ. Vẫn là cùng bọn họ bảo trì liên hệ nước ngoài tổ chức phát tới thỉnh cầu. Bọn họ yêu cầu mua vũ khí. Kiểu mới dị năng vũ khí. Hết chương.